Tứ Đại Học Đường, chương 10, Hoa Khôi. Góc truyện audio.com. Chuyện này đúng là nực cười mà. Đề nghị mấy cô về với ổ chuột của mình đi. Rồi nói vậy thì mấy người xin lỗi tụi tôi đi. Nó nói xin lỗi. Vì điều gì? Rồi hỏi vì dám xúc phạm và lăng mạ tụi tôi. Ali nói này não mấy cô có phải có vấn đề rồi không? Bằng chứng đâu mà nói tụi tôi lăng mạ mấy cô? Ken nhếch mép cười khinh, nếu bây giờ mấy người thành tâm xin lỗi tụi tôi thì coi như chuyện của Emmy và Ami hòa nhau. Không ai nợ ai, còn nếu không thì cứ đợi đến cuộc thi tìm kiếm Hoa Khôi đi. Đến lúc đó thì đừng có khóc lòng vì thua cuộc, tụi tôi sẽ bị mềm lòng đó. Nó cười khinh rồi kéo tay Ali đi trước, băng băng thì cũng lẳng lặng bỏ đi. Emmy cũng tặng cho bọn hắn một cái cười khinh rồi kéo tay Thiên Nghị đi đi trên hành lang của khối thượng lưu. Emmy thu hút được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, khinh bỉ, sợ hãi. Cô vừa đi vừa quay sang dòm mặt Thiên Nghị rồi nhẹ giọng hỏi, ở khối mình có ai đang mở phòng make up không chị? Tao cũng không biết, để gọi cho mấy đứa lớp A, Thiên Nghị nói xong liền rút điện thoại ra. Cô nhấn nhấn gì đó trên màn hình rồi áp lên tai nghe tút tút tiếng chuông đổ một hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy, đầu dây bên kia có một giọng nói. Trong trẻo vang lên, gọi tao có việc gì không? Lớp chúng mày tổ chức gì? Thiên Nghị hỏi make up. Cô gái bên kia nói, tốt quá, tao đang tìm người make up. Thiên Nghị cười rạng rỡ, đầu dây bên kia nói, mày qua luôn đi, tao đang rảnh. Chút nữa học sinh cấp 2 vào tụi tao không làm được đâu, được tao qua luôn đây. Thiên Nghị nói xong liền cúp máy. Emmy nhìn chằm chằm cô, chị sao rồi? Mày đi gọi mấy người kia đi, tao qua lớp 11A1 trước. Thiên Nghị nói xong liền quay gót bỏ đi. Còn Emmy thì nhanh chân chạy đi tìm mấy cô chị. Bỏ ra 15 phút đáng quý của cuộc đời, cuối cùng Emmy cũng tìm được nó và Ali, còn băng băng thì chắc đã rúc vào xó xỉnh nào đó nằm ngủ hoặc la cà cạnh tủ thư viện đọc sách rồi. Tại lớp 11A13, đứa nó vừa bước vào lớp liền thu hút rất nhiều cái nhìn khinh bỉ của mọi người. Ali, Emmy, tụi mày tới đây làm gì? Một nữ sinh trong lớp hỏi. Chúng mày cũng đừng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tụi tao vậy chứ. Đây đâu phải lần đầu tụi tao lang thang ở khối thượng lưu. Dù gì cũng đã từng học ở đây suốt bao nhiêu năm, danh tiếng của tụi tao ai trong khối thượng lưu này cũng đều biết cả mà. Ali nhếch miệng cười khinh, vậy mày nhờ tao trang điểm cho hai đứa nó sao? Người con gái vừa nói chuyện với Thiên Nghị qua điện thoại lên tiếng, không? Là cô bạn kia cơ. Với lại cũng không hẳn là trang điểm gì đâu, mày chỉ cần bôi ít son hương cherry là đủ rồi. Dù gì da cô ấy cũng trắng, với lại kiếm vài bộ đồ dạ hội cho cô ấy giúp tao. Thiên Nghị nói, tay chỉ về phía nó, là cô bạn này sao? Cô gái kia nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, ừ, vậy tao giao người cho mày. Giúp tao nhé, Thiên Nghị nói xong liền kéo Ali và Emmy đi luôn, bỏ nó bơ vơ ở một nơi xa lạ, đi theo tôi. Cô gái kia nói xong liền đi trước dẫn đường. Nó thì chỉ biết lẽo đẽo theo sau vào trong phòng kín. Cô gái kia bắt đầu lôi đồ make up ra trang điểm cho nó. Nói là trang điểm vậy thôi nhưng thực ra thì lời Thiên Nghị nói hoàn toàn đúng. Da nó không cần dùng phấn cũng trắng sẵn. Mặt thì không có khuyết điểm. Mắt cũng không có quầng thâm. Chỉ cần bôi một chút son hương cherry cho môi thêm bóng mà thôi. Ngồi cả buổi đến khi cô gái kia bôi son cho nó, nó mới kịp để ý nhan sắc cô gái có mái tóc màu bạch kim kia. Nước da trắng, có một cái răng hổ và khuôn mặt trái xoan. Nó nhẹ giọng hỏi, cô tên gì? Ngạo Kiều, người kia lạnh lùng trả lời. Nhìn cô tập trung hết cỡ vào đôi môi nó mà nó cũng phải đổ mồ hôi thay. Còn tôi là Tuyết Nhi, rất vui được làm quen. Nó nói Tuyết Nhi, Ngạo Kiều nhắc lại tên nó, có chuyện gì sao? Nó khó hiểu khi bị Ngạo Kiều nhắc tên, à không có gì. Ngạo Kiều lắc đầu bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, không khí lại một lần nữa lắng xuống cho đến khi Ngạo Kiều dẫn nó đi lựa đồ. Cô quen Ali và Emmy bằng cách nào vậy? Nó ngơ ngác, gia đình tụi tôi có quan hệ thôi. Cái gì? Gia đình cô có quan hệ với Ali và Emmy sao? Cô nói đùa chắc, ha ha, cô biết họ là ai không? là cháu gái của Trần Tổng và Vũ Thị đó. Ngạo Kiều nói trong lời nói vừa có ý mỉa mai vừa có ý khen ngợi, tôi nói đùa cô làm gì? Nếu không cô nghĩ tại sao tôi và hai người họ quen được nhau? Nó hỏi khó cô là ai? Ngạo Kiều lạnh lùng hỏi chẳng phải tôi giới thiệu rồi sao? Tôi là Tuyết Nhi, cô quên tên tôi sớm vậy sao? Nó cười khinh cô biết ý tôi là gì mà. Ngạo Kiều tay lướt qua mấy cái đầm dạ hội, nếu tôi không thích nói thì cô làm gì được tôi? Nó nhìn Ngạo Kiều bằng ánh mắt thách thức, tôi còn có đầy cách để làm cô phải nói nhưng mà không phải hiện tại thôi. Nếu theo suy luận của tôi là đúng, thì tôi thừa biết cô là ai rồi. Ngạo Kiều cười khinh, cô lấy một chiếc váy treo trên mắc đưa cho nó rồi đẩy nó vào phòng thay đồ. 10 phút sau nó bước ra với bộ váy dạ hội màu trắng siêu sang chảnh. Ngạo Kiều nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt rồi tặc lưỡi khen ngợi. Dù không sử dụng chút phấn nào mà nó vẫn xinh đẹp đến lạ thường. Sau một hồi vật vã, ăn vạ ở lớp, Ngạo Kiều cuối cùng nó cũng được lết xác ra ngoài. Nhưng đặc biệt khi nghe tin nó sẽ giao đấu với Amir thì Ngạo Kiều lại ép nó phải che mặt lại. Rồi nhanh chóng đi đến chỗ của Thiên Nghị, Ali và Emmy mà không được để ai nhìn thấy nhan sắc của mình. Nó lúc đầu có chút khó hiểu nhưng rồi cũng chấp nhận làm theo lời Ngạo Kiều. Nó đi lang thang trên dãy hành lang ở khối thượng lưu. Nơi này đúng là xa hoa hơn nó tưởng. Đi lại bất tiện với bộ váy trắng cùng cái guốc cao, nó chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy mấy con bạn. Đã vậy khuôn mặt thì bị khăn che đầu của cô dâu che lại. Nó bây giờ cứ như là trung điểm nhìn của đám người thượng lưu. Nó khẽ vén cái khăn che đầu lên nhìn ngó xung quanh. Phải ngó nghiêng một lúc lâu nó mới nhìn thấy ba con bạn đang đứng nói chuyện. Uống nước ở ngoài hành lang. Nó nhanh chân chạy đến rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Emmy. Khiến con nhỏ giật bắn mình trước tiếng động lạ. Đã vậy nó còn với vội chai nước trên mặt bàn mà tu một hơi. Emmy nhìn chai nước đang dần cạn kiệt mà không khỏi đau xót. Nhỏ nhanh chóng giật lại cái chai, nhìn sơ qua bên ngoài một chút rồi cáo kỉnh gắt, lớn này cái bà kia. Bà là ai mà đi giật nước của tôi? Ai cái bà này biết tôi là ai không hả? Muốn chết à? Tiếng la thất thanh của Emmy vang từ đầu dãy lớp 11S1 đến tận cuối dãy 11C1 cũng nghe được. Mọi người dường như đều bị thu hút bởi tiếng hét đó. Nó khẽ vén khăn che mặt lên nhìn Emmy bằng đôi mắt sắc lạnh, mày muốn chết hả em? Ơ chị Min, thiên thần sao lại ở đây? Emmy giật mình khi nhìn thấy gương mặt thanh tú của nó, làm xong rồi thì phải về chứ sao? Thế chẳng lẽ ở đó ăn bám người ta hoài? Nó khinh bỉ ra mặt, mà sao bà đeo cái bùng nhùng gì trên đầu thế này? Ali nhướn một bên lông mày nhìn nó đầy ác cảm, cái gì mà bùng nhùng, là khăn che mặt cô dâu đó. Thiên Nghị lườm Ali, khăn cô dâu? Để làm gì? Ali thắc mắc, tao không biết. Tự dưng tao bảo với Ngạo Kiều rằng tao sẽ thách thức với Amir. Rồi cô ta bắt tao phải che khăn kín mít vậy nè. Không được lộ mặt cho ai, rồi phải đi kiếm tụi mày thật nhanh. Mày biết tao chạy từ khối A sang đây mệt thế nào không? Đã vậy còn phải mặc cái thứ rẻ lau với cái đôi giày cao gót này nữa chứ. Chân tao sắp gãy tới nơi rồi. Nó xả một tràng dài khiến mấy con bạn đơ ra một hồi lâu. Mãi mới tiêu hóa được hết chữ vậy giờ sao? Có nghĩa là chỉ khi mày lên sân khấu mới được bỏ cái khăn này ra sao? Ali hỏi, đúng vậy, Ngạo Kiều bảo tao làm như vậy. Nó nói thì cứ nghe theo lời cô ấy đi. Thiên Nghị nói, nhưng nó làm vậy là có mục đích gì? Ali vuốt vuốt cằm tỏ ra nghi vấn trước hành động kỳ lạ này của Ngạo Kiều, dễ hiểu mà. Emmy lúc này mới lên tiếng, dễ hiểu sao? Mày giải thích đi. Ali nhìn chằm chằm Emmy, thì là chị Kiều anh cũng ghét Amir chứ sao nữa. Chị ấy chắc muốn dạy cho cô ta một bài học nhớ đời thôi. Emmy giải thích ra là vậy. Nó như hiểu ra ý liền gật gù, nhưng mà, Kiều Anh là ai? Nó ngơ ngác nhìn mấy con bạn. Kiều Anh là Ngạo Kiều đó trong trường này, bang chủ hoặc game thủ thường gọi nhau theo tên của bang. Còn tên thật thì sẽ bị giấu. và chỉ có những người có chức có quyền như tụi tao mới được gọi thẳng tên thật của những game thủ hoặc băng chủ đó thôi. Còn mày đừng có lanh chanh mà gọi tên người ta không lại rước họa vào thân đấy. Ali giải thích chỉ là cái tên thôi mà. Có gì mà phải gắt như vậy? Nó nhướn mày tỏ ra khinh thường tại cô chưa thấy được tầm quan trọng đằng sau những cái tên đó đâu. Thiên Nghị nói tầm quan trọng là gì? Nó thắc mắc hỏi mày tốt nhất không nên quá hiểu sâu vào chuyện này. Thôi đi xuống sân khấu trước đi kẻo chút nữa mọi người tới đông hết chỗ chen. Ali phẩy phẩy tay đánh trống lảng rồi kéo nó đứng dậy đi trước. Thiên Nghị thấy vậy thì cũng lấy vội chai nước rồi chạy tót đi bỏ lại một mình Emmy vẫn đang bơ vơ lạc lõng giữa chốn đông người đang định đứng. Dậy bỏ đi thì đột nhiên rào sau một hồi vòng quanh tham quan chán chê cái trường cuối cùng các du học sinh trở về vị trí trung tâm của sân trường để đón. Xem tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay đợi cho sân khấu được chuẩn bị chu toàn. Thầy hiệu trưởng hói bước lên sân khấu hươm. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi lễ của trường Royal ngày hôm nay. Chắc hẳn các bạn du học sinh đã được đi tham quan cả ngôi trường này rồi. Bây giờ mới là màn biểu diễn quan trọng của lễ hội ngày hôm nay. Cuộc thi tìm kiếm hoa khôi. Xin các bạn cho một tràng pháo tay lời vừa dứt đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả các người đăng ký tham gia lại bắt đầu lôi son phấn ra trang điểm. Nó đứng ở trong một đống hỗn loạn toàn son phấn mà không chịu được đành phải chạy ra ngoài. Vì chưa đến lượt mình lên sân khấu cho nên nó vẫn chưa được tháo khăn bịt mặt. Đang loay hoay tìm chỗ ra thì nó vô tình đụng trúng phải một người nào đó. Khi cả hai người va vào nhau nó còn có thể cảm nhận được vòng ngực săn chắc của người kia. Cả khuôn mặt xinh đẹp của nó đổ ập vào ngực người kia. Mùi hương thơm nam tính lan tỏa nó có thể cảm nhận rõ ràng. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc cho đến khi người kia lên tiếng ôm đủ chưa? Hắn hỏi nó giật mình khi nghe thấy giọng nói này. Nó đẩy hắn ra ngước đầu lên nhìn. Vì vải tre có một vài lỗ chấm nhỏ đủ để nó nhìn mọi thứ bên ngoài. Còn người ngoài thì sẽ chẳng nhìn thấy nó định quát thẳng mặt hắn nhưng lại sợ hắn nhận ra giọng nói của mình nên đành ngậm ngùi nuốt cơn giận vào. Trong rồi lướt qua hắn một cách nhẹ nhàng, tưởng như mọi chuyện đã yên ổn rồi ai ngờ bàn tay to lớn của người kia lại nắm lấy tay nó lôi lại. Nó vì bị lực kéo mạnh cộng thêm việc mất thăng bằng cho nên lại ngã nhào vào lồng ngực hắn lần hai. Lần này nó nhanh hơn chống tay lên ngực hắn chặn hai cơ thể va chạm lần hai. Hắn nhìn hành động này miệng bỗng nhếch lên thích thú. Thực ra hắn cũng hiểu tại sao lại thích trêu đùa người này như vậy. Nhưng hắn chỉ biết rằng mình đang hành động lạ lùng va vào người ta xong không biết xin lỗi một câu mà đòi bỏ đi sao. Hắn lạnh lùng nói cô bị câm sao? Ê, tội nghiệp à nha. Hắn bắt đầu khích đều nhưng ngược lại nó chẳng có tí phản ứng gì. Khiến hắn dần mất hứng trêu chọc, hắn là loại người có sở thích khá kỳ dị. Hắn chỉ trêu đùa và thích thú với những người mà cứng đầu như nó mà thôi còn những người mà cứ làm bộ tỏ ra dễ thương thì hắn cực khinh thường hay. Cô có vấn đề nên không nói được. Hắn đưa tay nâng cái khăn che mặt của nó lên. Khăn chưa đưa qua tới cằm liền bị bàn tay thon dài của nó giữ lại. Nó tỏ ra cáu kỉnh hất thẳng tay hắn sang một bên rồi giả vờ nói với giọng ồm ồm anh có biết vô duyên là gì không? Đừng có tự tiện đụng chạm vào cơ thể của con gái khi chưa được sự cho phép như vậy ha ha ha. Cô có biết tôi là ai không vậy? Hắn cười khẩy khi nghe nó nói vậy anh là ai thì kệ anh. Tại sao tôi phải biết? Nó tỉnh queo nói vậy thì ném khăn sang một bên mà nhìn cho rõ đi cô gái. Tôi là fan gia bảo hot boy của khối thượng lưu mà bao nhiêu cô gái mơ mộng được tôi nắm tay. Vậy mà cô dám đẩy tôi ra cô có phải bị thần kinh rồi không? Hắn tự tin nói ô hóa ra là anh gia bảo hả? Hóa ra là hot boy gia bảo sao? Nó đột nhiên nhảy cẫng cẫng lên khiến hắn cười đắc ý nhận ra tôi rồi sao còn chưa chịu xin lỗi. Hắn tự tin hất mặt lên cao ra bảo là cái thằng quái quỷ nào vậy? Anh có bị điên không tôi chẳng quan tâm anh có phải là hot boy là tổng thống hay là chủ tịch gì gì đó hay không? Tôi chỉ cần anh biết tôn trọng con gái một chút, đừng tưởng có tiền mà có thể vô tư làm bậy như vậy. Tôi nói cho anh biết anh cũng chỉ là cái loại bám váy cha mẹ mà thôi. Có giỏi thì tự kiếm tiền đi, đừng có nhờ vả vào gia đình nữa. Tôi thừa biết số tiền anh đang thừa hưởng, ăn chơi tiêu pha đều là của gia đình anh cung cấp cho. Khôn hồn thì nghe lời một chút, không thì đừng hỏi tại sao tháng này không có lương. Nó xả một tràng đầy tức giận rồi quay gót bỏ đi trước sự ngơ ngác của hắn. Đây là lần đầu tiên có người con gái dám quát thẳng vào mặt Phan Gia Bảo. Tôi đó, cô gái nếu đã thách thức tôi thì tôi cũng không ngại nhận lời. Hắn suy nghĩ, đôi môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt. Dưới ánh đèn mập mờ ở phía sau sân khấu, nụ cười của hắn dường như làm tan nát bao trái tim của các thiếu nữ đứng gần đó. Cách chương.